Đỉnh cao phú quý, chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình minh của nó những khe hở giữa những tấm rèm trong suốt tràn ngập ánh nắng chen vào làm Trình Uyên Đung đưa chỉ cảm thấy chóng mặt một lúc. Có lẽ đêm qua rượu vẫn chưa tan hết, ai uống say cũng biết rằng phần năng lượng còn lại có thể khiến người ta cảm thấy nhức đầu. Chính là cảm giác này khi Trình Uyên mở mắt, vì vậy cậu nhắm chặt mắt và dùng tay gõ vào đầu cậu. Trình Uyên hơi giật mình vì tiếng nước vọng ra từ phòng tắm. Sau đó tôi nhìn căn phòng xa lạ này, và chợt nghĩ, chà, lẽ ra tôi phải say, An Tương đã giúp tôi về phòng khách sạn và ngủ cả đêm. Nói cách khác anh chưa từng thấy Bạch An Tương Tây đi tắm, huống hồ là tắm vịt cho quýt với cô. Trong lòng tôi như có lửa đốt, cơn đau đầu của Trình Uyên đột nhiên mất đi 3 điểm, anh vén chăn trên người xuống, rón rén đi vào phòng tắm. Tôi rất tự hào về bản thân, và không thể không nghĩ đến vẻ hoảng sợ và dịu dàng của Bạch An Tương khi anh ấy mở cửa phòng tắm. Ha ha, nắm lấy tay nắm cửa anh kéo mạnh cửa phòng tắm. Rồi ánh mắt chạm nhau. Gì, đã la hét, Trình Uyên nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào tường một lúc. Tôi thề, sau khi Lý Nam Địch lau sạch sẽ rồi mặc áo choàng tắm vào, hai người ngồi đối diện nhau, Trình Uyên duỗi ngón tay nhẹ ra chân thành nói. Bên trong có sương mù tôi cũng không nhìn thấy gì cả. Cô không nhìn thấy gì, không biết là tôi sao? Lý Nam Địch tức giận hỏi. Trình Uyên vội vàng phân biệt. Giọng nói, chỉ khi nghe thấy tiếng hét của cậu thì tôi mới biết đó là cậu. Lý Nam Địch hừ lạnh một tiếng. Trình Uyên không khỏi nhíu mày, tò mò hỏi. Sao cô lại ở đây? Vợ tôi đâu? Khi nghe thấy điều này, cơ thể của Lý Nam Địch đột nhiên rùng mình. Như làm sai chuyện gì, anh cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Anh đi thay quần áo. Hành vi của cô đã làm dấy lên một dấu vết nghi ngờ trong Trình Uyên. Anh ta đập mạnh tay Lý Nam Địch hỏi. Em đang hoảng sợ cái gì vậy? Lý Nam Địch quay lưng về phía Trình Uyên, và đột nhiên vai cô ấy bắt đầu run lên. Trình Uyên rất ngạc nhiên, không nhịn được đứng dậy đi vòng qua trước mặt cô, lúc này mới phát hiện trên mặt Lý Nam Địch có hai đường long lanh. Khóc, bạn khỏe không? Trước khi Trình Uyên hỏi anh đã nói gì, Lý Nam Địch đã gục đầu vào vai anh rồi đột nhiên khóc. Tôi không thể làm được, tôi không thể làm được. Kể từ khi tôi gặp Lý Nam Địch, Trình Uyên thực sự chưa thấy cô ấy khóc, kể cả nỗi buồn của cô ấy. Không khỏi choáng váng, không biết đặt tay ở đâu, nhưng cuối cùng hắn duỗi tay một cái vỗ vỗ lưng nàng. Đừng sợ, nếu có chuyện muốn nói, có ta. Chấm, Lý Nam Địch khóc nức nở, đẩy Trình Uyên ra, vừa nói vừa lau nước mắt. An Tương nói, hãy để anh chăm sóc em cả đời. Tối hôm qua anh say, cũng do An Tương sắp đặt, cô ấy muốn anh chấp nhận em, nhưng tôi không làm được. Trình Uyên sững sờ khi nghe những lời này của Lý Nam Địch, linh tính không tốt trong lòng càng lúc càng mạnh. Tại sao, anh hỏi, Lý Nam Địch kể câu chuyện về sự vô sinh của Bạch An Tương. Sau khi nghe những lời của Lý Nam Địch, não của Trình Uyên trở nên trống rỗng. Cả người như chết lặng, đưa tay lấy một ít khăn giấy trên bàn đưa cho Lý Nam Địch, sau đó bước ra khỏi khách sạn với vẻ mặt đờ đẫn. Nhìn xuất thân cô độc của mình, Lý Nam Địch đột nhiên càng thêm xót xa, ngồi xổm trên mặt đất mà khóc. Cô ấy biết, thực sự không có hy vọng lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô làm theo lời Bạch An Tương tối qua, và sáng nay khi cô tỉnh dậy, Trình Uyên vẫn sẽ hối hận, nhưng chỉ cần Bạch An Tương quyết tâm, Trình Uyên sẽ không chịu trách nhiệm về mình sau khi họ ly hôn. Nhưng ở bên nhau như vậy khác xa với những gì Lý Nam Địch nghĩ. Âm mưu thiết kế một người mình thích, nhìn thấy anh ta đau khổ buồn bã vì bị xâm phạm ý chí của mình, Lý Nam Địch không làm được. Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Bạch An Tương khi cô rời đi đêm qua, cô đặt mình xuống đất và nghĩ, nếu cô là Bạch An Tương thì sao? Phải, cô ấy vẫn không làm được. Lý Nam Địch, ngươi dám yêu dám hận. Lý Nam Địch, ngươi ngay thẳng. Lý Nam Địch, ngươi phải tắm rửa sạch sẽ. Đêm qua cô ấy đã nói về mình trong gương cả đêm. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Trình Uyên đã rời khách sạn từ lâu. Cũng lâu rồi tôi không rời xa cô ấy. Trình Uyên vừa bước ra khỏi khách sạn đã bị ánh mặt trời chói chang chụp ảnh, hồn vía trở về nơi ở của mình. Anh dừng taxi, vào trong và lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch An Tương, nhưng nó cho thấy bên kia đã tắt máy. Vì vậy, anh ấy về nhà, mẹ anh ấy đang làm bữa sáng, và anh ấy hỏi bà. An Tương đã về chưa? Mẹ tôi nhìn Trình Uyên chằm chằm trong 2 phút, đương nhiên là học xong chưa? Trình Uyên sững sờ, sau đó nhìn thấy rau xanh được mẹ xào trong nồi mà anh còn không cho dầu vào. Mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi. Trình Uyên buồn bã nói giúp mẹ tắt lửa. Dù ở trên thuyền nhưng anh và Bạch An Tương đã thắng lớn. Nhưng lúc này, Trình Uyên cảm thấy mình thật vô dụng, cảm thấy mình là người con trai không chung thủy và là người chồng không đủ tư cách nhất trên đời. Bà Trình Uyên cau mày nói, đi ăn đi, con làm giàu hay mẹ con giàu lên, đừng nói nhảm, bữa cơm dọn ra thì con phải đi làm. Trình Nguyên ánh mắt có chút mềm mại, nó lôi mẹ ra, mẹ đi ăn cơm đi con có tiền. Sau khi bắt taxi đến thành phố Tân Dương, Trình Nguyên yêu cầu bánh bột chiên và sữa đậu nành ở một khu phố. Trong bữa ăn, anh và mẹ liên tục ríu rít, mẹ ơi, mẹ có nhớ ngày con đi học đại học không? Mẹ đã bảo là đừng đuổi con đi, xe ba gác có bị cậy phá không? Mẹ, mẹ có nhớ lúc nhập viện không? Mẹ cùng con dâu đi xem mẹ. Mẹ, người mẹ đang ăn que bột chiên, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm Trình Nguyên. Này, tất nhiên, tại sao An Tương không trở lại với bạn? Trình Nguyên bị mẹ ngắt lời thì hơi giật mình rồi nắm lấy tay mẹ tỏ vẻ thích thú. Con bị sao vậy? Mẹ tỏ vẻ khó hiểu. Không có gì, sau khi ăn sáng, Trình Nguyên nhân cơ hội đi vệ sinh, trần trừ trong nhà vệ sinh một hồi, cuối cùng anh cũng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Tịnh Húc. Từ Xuyên nói rằng y học phương Tây không thể làm bất cứ điều gì đối với các triệu chứng như mẹ anh ấy, vì vậy tôi đề nghị hỏi Lý Nam Địch. Lý Nam Địch trước đó cũng từng nói chung, bạn chỉ có thể dựa vào thuốc bắc để bảo dưỡng, và điều quan trọng nhất là phải dựa vào khối óc của chính mình. Lúc này, tôi gọi lại cho Lý Nam Địch tuy rằng có chút không thích hợp nhưng không có cách thay thế. Này, anh có tìm thấy An Tương không? Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói nhanh nhẹn của Lý Nam Địch vang lên từ đầu dây bên kia, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nếu bạn tìm thấy An Tương, hãy đưa cô ấy trở lại. Tôi có tin tốt muốn nói với cô ấy. Trình Nguyên trầm giọng nói. Mẹ em lại bị bệnh, em muốn anh giúp xem. Ồ tốt, đặt điện thoại xuống, Trình Nguyên tiễn mẹ về nhà. Lý Nam Địch sẽ đến sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên biết mẹ anh không thể thiếu người lúc này, nhưng Bạch An Tương cũng không thể làm ngơ. Sau vài cuộc điện thoại, Bạch An Tương đã được yêu cầu tắt máy. Khi anh đang ở trong tình thế khó xử, Lý Hải Tân đã đến. Cách Trương,